Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880, Ngưu lão gia điên cuồng. 2. Người trước mặt đứng lại. Làm gì? Một thanh âm vang lên lượng quát lên. Từ một đội yêu tộc chiến sĩ trong miệng ra. Bọn họ tận lực gọi lại một tên khắp người mùi rượu. Bước chân đều có chút lảo đảo quỷ say. Có thể có tiền uống rượu. Hay lại là loại này người liền thật tốt rượu ngon. Như vậy tên trước mắt này. Nhất định là một cái tương đối có tiền dê béo. Vì vậy, này đội yêu tộc chiến sĩ rất có nhiều chút hưng phấn. Bọn họ dự định từ nơi này danh nhân tộc say trong quỷ thủ. Thật tốt thu được một khoản chỗ tốt đi ra. Trong lòng bọn họ thực ra vô cùng rõ ràng. Bọn họ mỗi ngày lúc này ở Tử Tiêu trong thành. Như thế tuần tra, vặn hỏi. Đối với lùng bắt Tử Tiêu phái tên kia cá lọt lưới. Nhất định là không có nửa điểm ý nghĩa. Tử Tiêu phái cái kia gọi là U Minh gia hỏa. Kia được ngốc thành bộ dáng gì. Mới có thể là đang ở đã thoát đi sau khi đi ra ngoài. Lại độ trở lại chịu chết. Nhưng là, này không tí ti ảnh hưởng bọn họ. Mỗi ngày lúc này đằng đằng sát khí ở trong thành qua lại tuần tra. Phải biết coi như yêu tộc bọn họ. Nhưng là hiếm có cơ hội có thể ở nhân loại trong thành phố. Không chút kiêng kỵ như vậy mượn những thứ này danh nghĩa. Tới vớt đủ chỗ tốt. Chỉ là, hôm nay bọn họ coi như là hoàn toàn đá trúng thiết bản. Vốn là muốn đi tới trước cửa thành. Mới là đại khai sát giới Ngưu lão gia. Lại cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Rốt cục thì hoàn toàn nổ lên tới. Các ngươi phải mạng nhỏ. Trong miệng gầm thét ra một câu như vậy. Coi như là làm vì chính mình trả lời. Thanh âm cũng còn chưa xuống địa. Ngưu lão gia bóng người đã là vừa người nhào tới. Hướng về phía dẫn đầu một tên đầu báo thân thể con người yêu tộc. Ngay ngực chính là một cái lên gối. Tên kia đầu báo thân thể con người yêu tộc ở lên gối hạ. Lúc này chính là ngẩng đầu gục. Vang dội rắc rắc trong tiếng. Hắn xương ngực toàn bộ đứt gãy. Nơi ngực lõm xuống lão đại một tảng lớn. Mắt thấy đã là mệnh tang tại chỗ. Lúc này, còn lại yêu tộc chiến sĩ mới là phản ứng kịp. Ở tràn đầy kinh hoàng tâm tình chung. Quơ múa vũ khí hướng Ngưu lão gia giết tới. Chỉ là bọn hắn thực lực. Đối với Ngưu lão gia mà nói thật là kém quá xa. Ngưu lão gia ngay cả vũ khí cũng không có móc ra. Chỉ là bằng vào chính mình một đôi quyền cước. Sát tiến hốt hoảng yêu tộc trong chiến sĩ. Mấy cái hô hấp sau khi. Này đội khoảng 10 người yêu tộc chiến sĩ. Toàn bộ là lấy nghiêm trọng vặn vẹo thân thể tư thế ngã trên mặt đất. Không sống sót một ai. Giết liền 10 người sau. Trong lòng Ngưu lão gia sát ý chẳng những không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là giống như ở thịnh vượng trên đống lửa. Lại lần nữa bị thêm vào một cái củi lửa. Để cho trong lòng của hắn sát ý. Càng thiêu đốt nồng đậm lên. Hàng này không có phi hành. Mà là bước nhanh chân hướng cửa thành chạy đi. Nơi đó là trong thành yêu tộc chiến sĩ. Tụ tập nhiều nhất địa phương. Chân có mấy trăm nhân tồn tại. Chạy như điên bên trong. Ngưu lão gia thả âm thanh điên cuồng hét lên. Mà cửa thành rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Lính gác ở trước cửa thành yêu tộc chiến sĩ. Đã sớm đăng tiếng gào chung liền trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hướng về phía chạy như điên tới Ngưu lão gia. Đủ loại tầm xa pháp thuật cùng lao. Hạt mưa như thế hạ xuống. Một vệt kim quang sáng lên. Đó là Ngưu lão gia hộ thân pháp bảo Kim Quang Châu. Tự nhiên bị kích hoạt đứng lên. Tiếp đó, những thứ này mềm nhũn công kích. Bị Kim Quang Châu sinh ra màn sáng tùy tiện liền đỡ được. Đồng thời, đây cũng là thủ quân môn duy nhất một lần ra dáng công kích. Sau khi Ngưu lão gia hổ vào bầy dê một dạng sát tiến yêu tộc chiến sĩ chiến đoàn chung. Chẳng qua chỉ là giữ vững tiểu hội. Đã là chết hơn nửa yêu tộc chiến sĩ. Cũng đã là điên cuồng hướng bên ngoài thành chạy thoát thân đi. Như vậy yếu đuối đối thủ. Không có thể làm cho Ngưu lão gia sinh ra một chút. Sát lục cùng trả thù cho sướng cảm. Vì vậy hắn cũng lười tiếp tục tiến lên đuổi giết hắn môn. Sau đó. Ngưu lão gia đem đầu tường treo chuỗi dài đầu người. thu sạch vào không gian mang theo người. Lúc này mới là nhô lên. Tấn bay ra khỏi thành ngoại. Cho đến hắn xa xa bay đến không diễn viên. Yêu tộc ở Tử Tiêu trong núi chú đóng đại quân. Đây mới là vội vã chạy tới. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có thể tìm được Ngưu lão gia tung tích. Bất đắc dĩ, yêu tộc liên quân dẫn. Chỉ có thể dùng bí pháp hướng thần quốc trên khẩn cấp hồi báo lên. Thập mấy canh giờ sau khi mới sinh ánh sáng mặt trời lại lần nữa dâng lên. Phía thế giới này chung lại nghênh đón mới tinh một ngày. Ở cả đêm trong thời gian, Ngưu lão gia đều là một đường bay nhanh. Lúc này khối kia huyền phù tại không trung thần quốc đại lục đã là xa xa xuất hiện ở trong mắt. Bất quá Ngưu lão gia biết, hắn leo lên thần quốc đại lục sau đi Tử Tiêu phái sơn cốc nhìn một chút. Cái kế hoạch này sợ là muốn rơi vào khoảng không. Từ tối hôm qua nửa đêm bắt đầu, hắn liền nhận ra được có vô số hai tròng mắt ở cực xa địa phương dòm ngó chính mình nhất cử nhất động. Chưa bao giờ dừng lại, muốn đến chính mình hành tung. Ở trải qua Tử Tiêu thành một màn sau, đã là hoàn toàn bại lộ. Quả nhiên, giờ khắc này ở trước mắt hắn, một nhánh đội ngũ đến chỉnh tề trận hình cấm vệ quân đại quân. Thật sớm chờ sau khi ở nơi nào, làm Ngưu lão gia thân hình xuất hiện sau khi, lập tức có đến vô số kéo dài tiếng kèn lệnh vang lên. Tiếp lấy mấy trăm chiếc vàng chiến xa bay nhanh, hướng Ngưu lão gia giết tới. Cùng với đồng thời, một cái vang dội mệnh lệnh ở trong thiên địa vang vọng. Thiên đế bệ hạ có lệnh, bắt cái này phản nghịch, có thể tiêu diệt hắn toàn bộ nhục thân. Nhưng là, thần hồn nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Chấm ngoặc kép, cũng không lui lại, không có chạy trốn, canh chưa mở đường hầm hư không. Ở trong thiên địa, đông đảo tránh núp trong bóng tối nhãn quang khuy trong mắt. Ngưu lão gia miểu bóng người nhỏ bé, hướng lên trước mắt khổng lồ kim giáp đại quân nghênh đón. Cảm giác kia, giống như là một cái sông về con voi con kiến hôi. Lúc này Ngưu lão gia, cảm thấy chỉ có máu tươi cùng thương vong, mới có thể vuốt lên cái kia loại cầm bi thương trong lòng từ tâm tình. Như vậy máu tươi cùng tử vong, bất kể là thiên đế thủ hạ tay sai, còn là chính bản thân hắn, cách thật xa. Hai đầu thần tuấn thiên long chính là há mồm ra, lưỡng đạo nóng bỏng ngọn lửa, chính là ở tại bọn hắn trong miệng long châu dưới thao túng. Kịch liệt thiêu hủy tới, kinh người dưới nhiệt độ, coi như không tệ hộ thân pháp bảo kim quang châu. Nó thật sự thả ra phòng vệ quang mang, bắt đầu gấp vặn vẹo, nhìn dáng dấp, căn bản là chống đỡ không bao lâu, nhưng là đối với Ngưu lão gia mà nói. Có thể tranh thủ được nhiều thời gian như vậy, toàn bộ hoàn là đủ. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới nắm kéo xe chiến xa hai đầu thiên long trước. Gấp có gai tiểu hoàng qua, đập ầm ầm ở một con thiên long trên ót. Thiên long vững chắc đầu lâu, không có đưa đến một chút hòa hoãn tác dụng. Nhất thời, liền bị đập ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Mà dư thế chưa tiêu tiểu hoàng qua. Thẳng không có vào thiên long nhạ đầu lớn chung. Khoảnh khắc, làm tiểu hoàng qua ở thiên long sau ót. Phá ra một cái canh lỗ thủng lớn phi ra lúc. Đầu này thần tuấn thiên long trên người. Liền đã không có một chút sinh cơ. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào. Tại trên chiến xa, kia suốt một tiểu đội cấm vệ quân công kích liên tục hạ. Hộ thân kim quang châu ở rắc rắc vừa vang lên sau. Hoàn toàn báo hỏng, mà một đầu khác thiên long, nắm lấy cơ hội, sắc bén một cái lợi chảo hướng về phía Ngưu lão gia bắt tới. Một chảo này vừa vặn chộp vào Ngưu lão gia cọ lượng trên đầu chọc. Nhất thời chuỗi dài đốm lửa lóng lánh, ngay cả phòng cũng không có phá hỏng. Ngưu lão gia khổ cực tu luyện nhiều năm nhục thân, vào giờ khắc này rốt cuộc lập công, có gai tiểu hoàng qua tại hắn dưới thao tác. Vạch ra một đường vòng cung sau. Lần nữa bể mất còn thừa lại một con thiên long đầu. Khai chiến tới nay, Ngưu lão gia cuối cùng là giải quyết một chiếc vàng chiến xa. Chỉ là ở trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy trăm chiếc chiến xa. Trên trời dưới đất đưa hắn hoàn toàn vây chết đứng lên. Ở quá gần vị trí, bị bạo nổ rơi đầu thiên long. tung tóe nóng bỏng long huyết lấy được Ngưu lão ra khắp người đều là. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy, hàng này lại cảm giác đã lâu thống khoái. Hắn biết hôm nay chính mình làm không tốt liền phải chết ở chỗ này. Bất quá tưởng lộng tử hắn, coi như là thiên đế cũng phải bỏ ra đủ giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.